Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, nhẫn giới hắc thủ Jin. Oguri Jin bên này ở cùng Tsuchikage trò chuyện liên quan với thiết kế Uchiha Madara sự tình. Mà một bên khác, Sunet Tak ở tràn đầy bị phong ấn trong phòng cùng Jiraiya. Raikik đệ tam trò chuyện liên quan với Uchiha Madara sự tình để hắn thật lớn khiếp sợ. Nếu như nói trước, người ngoài hành tinh, khái niệm quá mức mơ hồ. Raikik đệ tam cùng Tsuchikage đệ tam đều không có giao thủ. Tình huống cụ thể không rõ lắm lời nói. Như vậy thân là người ngoài hành tinh, Kaguya Uzumaki con rối tay chân Uchiha Madara chỉ sợ cũng là khắc thật sâu ở Raikik đệ tam. Tsuchikage trong lòng vĩnh hằng lái đi không được mù mịt. Phải biết Raikik đệ tam, Tsuchikage đều là bị từng người đệ nhất Raikik Tsuchikage mang theo đi tham gia Kage chi hội nghị. Người, bọn họ thân là hộ vệ. Sâu sắc hiểu rõ đến Senju Hashirama cùng Uchiha Madara mạnh mẽ. Onoki càng là trực tiếp bị Uchiha Madara cho tự tay giáo huấn qua. Đối với hắn lợi hại có ấn tượng sâu sắc. Sở dĩ như thế một cái cụ thể người xuất hiện tại kẻ địch đầu kia thời điểm. Làm, nhẫn giới bảo vệ hiệp hội. Cái tổ chức này mục đích cùng mục tiêu liền lập tức cụ thể lên. Đã có một cái cụ thể kẻ địch, như vậy mọi người lực liên kết lập tức liền tới rồi. Coi như là cùng Tsuchikage có ác tha, còn dự định trong bóng tối trả thù Tsuchikage đệ tam Raikik đệ tam cũng lập tức không còn ý nghĩ. Thế này, đùa giỡn, nếu Uchiha Madara vẫn còn, như vậy bất luận bọn họ làm sao chiến đấu, đều chỉ có điều là chúng rồi kế nội đấu mà thôi. Thậm chí bọn họ tiến công Konoha, cũng chỉ có điều là Uchiha Madara kế hoạch đồ tốt. Bọn họ là một cái làng lãnh tụ, là Kage, không phải con rối cùng con rối. Uchiha Madara vô pháp đùa bỡn bọn họ. Dựa vào loại này nghịch phản tâm tư, Oguri Jin thành công đem Onoki cùng Raikik đệ tam cho lung lạc lấy. Để bọn họ an tâm gia nhập cái nhẫn giới này bảo vệ hiệp hội bên trong. Ở trên đường trở về, Oguri Jin vuốt cằm của chính mình trong lòng đúng là đang suy tư cái này lâm thời thành lập nhẫn. Giới bảo vệ hiệp hội sự tình. Chuyện này xác thực là lâm thời thành lập. Ở Onoki bíp bách trước hắn, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi thành lập một cái đem lang nhẫn thôn hái đi ra tổ chức. Onoki thân là chính khách thân phận nhìn thấy vấn đề này. Bức bách hắn đem lang nhẫn thôn hái được đi ra. Này đối với hắn mà nói có tốt xấu hai mặt. Xấu một mặt tới nói. Đem lang nhẫn thôn hái sau khi đi ra. Oguri Jin liền không thể chuyện đương nhiên lấy. Thủ lĩnh, thân phận đến mệnh lệnh trong tổ chức thành viên rồi. Hiện tại đã biến thành nhìn qua đối lập công bằng bỏ phiếu chế độ. Mà làm thu được lời nói của chính mình quyền. Phần lớn Kage cấp cường giả đều có khả năng lại đây trên danh nghĩa. Nói thí dụ như Konoha ba người, Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn bốn Jinchuriki. Hiện tại Sa Nhẫn còn đặc biệt loạn. Chờ Pakura mấy năm sau cướp đoạt Kazekick bảo tọa sau, nàng là có thể mang theo Gara đứa bé kia thu được một cái khác ghế. Cho tới vụ nhẫn còn đang trong nội loạn, hoàn toàn không phải thời điểm, mà hiện tại Tsuchikage, Raikik gia nhập vào sau, cũng là thời điểm đem Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen cho kéo vào được rồi. Sarutobi Hiruzen gia nhập liền là không thường thường mặt đường, thế nhưng phối hợp tam nhẫn cùng sắp dương danh Hokage đệ tứ. Ở toàn bộ tổ chức kết cấu bên trong là phi thường cường. Nhất định sẽ gây nên Onoki cùng Raikik đệ tam kiêng kỵ do đó tăng nhanh Jinchuriki nhóm gia nhập. Cái tổ chức này bước tiến. Chờ toàn bộ nhẫn giới cao cấp sức chiến đấu đều gia nhập thất thất bát bát. Mọi người là có thể vừa ngồi xuống đàm luận vấn đề chính trị. Vừa đứng lên đến đánh các luân hồi giả rồi. Lần này xâm lấn Konoha cũng là Oguri Jin đối Onoki một lần thăm dò. Bất quá Onoki rất ổn thỏa tiếp chiêu rồi. Oguri Jin đoán đều có thể đoán được. Lần này Onoki phái ra khẳng định là tuyển chọn tỉ mỉ cùng hắn đái không tới trong một cái hố đi. Thượng nhẫn, không cái gì tài năng trung nhẫn. Cùng những kia bình thường hạ nhẫn, Onoki là không phải người ngu. Đã bị Oguri Jin cảnh cáo, qua sau còn có thể phái hệ phái mình tinh anh thượng nhẫn đi không phục. Thăm dò tương lai Hokage đệ tứ Namikaze Minato năng lực, như là loại này cáo già ra hỏa ở Oguri Jin đã cảnh cáo sau là chắc chắn sẽ không phạm loại này cố. Sự trong tiểu thuyết đại boss cấp thấp sai lầm, không ngừng đi phái lợi hại. Có tiền đồ bộ hạ đi cho Namikaze Minato đánh bại hoặc là thu phục. Hắn hoặc là sẽ dùng bia đỡ đạn đi thăm dò Namikaze Minato năng lực. Hoặc là chính là mượn dùng Namikaze Minato tay đến thanh trừ những kia không phục tùng quản giáo. Thượng nhẫn, đây mới là một vị đa mưu túc trí boss nên có tư thái. Có thể đừng tưởng rằng các ninja không có phe phái. Danzo đối Sunet, Kakashi loại này Hokage trực hệ hãm hại chứng minh Hokage thế giới chính trị đấu tranh hắc ám. Cho tới các thượng nhẫn một khi liên hợp phái ra đại biểu xin vào phiếu. Cũng là có thể trực tiếp quyết định Hokage đệ lục do ai đảm nhiệm. Sở dĩ đem những kia cùng mình không phải một lòng ninja cử đi gian nan nhất. Nguy hiểm nhất chiến trường cùng nhiệm vụ. Không chính là trong thế giới ninja nhất thường có cách làm sao. Onoki có thể ngồi chắc Tsuchikage bảo tọa hơn 50 năm. Lẽ nào dựa vào thực sự là đức cao vọng trọng sao? Onoki gian xảo, Oguri Jin cũng không kém. Lại thêm cái Raikik đệ tam cùng Hokage đệ tam. Bọn họ có thể tập hợp một bàn mạt trược rồi. Ngay ở Onoki đường về thời khác. Cũng đã ở trong nội tâm sắp xếp những kia. Sắp bị sắp xếp một hồi. Thượng nhẫn nhân tuyển, nương theo Onoki sắp xếp. Nhằm nhẫn nhóm ở thu được, đánh giết Raikik đệ tam, to lớn sau khi thắng lợi. Nương theo hoan hô cổ vũ tinh thần. Bắt đầu chuẩn bị tiến công Konoha cùng tiến công vân nhẫn thôn. Liền là có một vạn người nhìn thấy những kia cường đại đến khiến người ta ủ rũ, người ngoài hành. Tinh, thế nhưng nhằm nhẫn nhân số có thể không thể chỉ này 10.000. Nếu như không phải nguyên bản trong lịch sử nhằm nhẫn nhóm chủ lực đi tiến công vân nhẫn. E sợ Namikaze Minato bọn họ tiểu đội đối mặt liền không phải mấy ngàn nhằm nhẫn rồi. Thế nhưng chỉ có một điểm có thể xác định chính là. Lần này là không nghi ngờ chút nào phát sinh ở vốn là nội dung vở kịch bên trong rất trọng yếu một. Màn. Thay lời khác tới nói, vô hạn điện đường nhất định sẽ phái người đến, mà Namikaze Minato tiểu đội cũng chỉ có 4 người. Vô hạn điện đường đập người nhất định sẽ tiến vào nham nhẫn trở thành nham nhẫn một thành viên. Mục đích của bọn họ bất luận là đánh giết tương lai Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Vẫn là đánh giết tương lai Hokage đệ lục Kakashi. Cũng hoặc là đánh giết Hokage phó bản quan đáy thứ 3 Boss Uchiha Obito. Bọn họ đều sẽ kiếm bộn rồi. Sở dĩ lần này nham nhẫn hành động lại làm sao không phải một lần mặn mồi trực câu đây. Lần này muốn câu không chỉ có riêng là Uchiha Madara. Thậm chí còn có cái kia vô hạn điện đường luân hồi giả A. Càng quan trọng chính là Tsuchikage. Raikik. Hokage gia nhập để Oguri Jin vào giờ nào sắp xếp cái gì nội dung vở kịch thực sự là quá ung dung rồi. Quả thực lại như là nhiều một cái nội dung vở kịch hộp điều khiển TV bình thường. Vào lúc này, Oguri Jin, nhẫn giới bảo vệ hiệp hội, cũng đã mô hình lần đầu xuất hiện, thậm chí đã mơ hồ có nhẫn giới hậu trường hắc thủ mùi vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.